Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 240. Lang nhẫn thôn khách tới. Sasuke hắn không biết hắn có thể không trở thành Mangekyo Sharingan. Sở dĩ hắn phát tiết chính mình chakra, nỗ lực dằn vặt chính mình. Thế nhưng trên thực tế hắn chakra dung lượng cũng không có quá to lớn tăng trưởng. Sharingan biến thành ba câu ngọc thời điểm xác thực để hắn chakra dâng lên một đoạn dài. Thế nhưng chính hắn phỏng chừng chính mình chakra lượng nhiều nhất cũng là ở trung nhẫn, tiếp cận thượng nhẫn vị trí. Tuy rằng dựa vào ba câu ngọc Sharingan, hắn hiện tại lẽ ra có thể đủ đến ảo thuật đặc biệt thượng nhẫn vị trí. Nhưng là cùng chân chính thượng nhẫn chiến đấu lời nói, vẫn là lực có thua. Thế nhưng đây chỉ là cùng thượng nhẫn so với, nếu như và Naruto so với lời nói, vậy hắn liền hoàn toàn không thể so sánh rồi. Người khác không biết Naruto tiềm lực lớn bao nhiêu, hắn còn không biết sao? Hạn chế ninja đồ vật không phải những khác, chính là chakra. Mỗi một cái ninja đều muốn nhọc nhằn khổ sở tích lũy chakra, sau đó sẽ sử dụng đi ra ngoài, cuối cùng lại tích lũy chakra. Thế nhưng Naruto chỗ lợi hại nhất chính là ở hắn chakra là vô hạn. Nói cách khác, một cái ninja khả năng muốn dùng nửa ngày đem chính mình chakra tích lũy lên, sau đó huấn luyện nửa ngày. Thế nhưng Naruto chỉ cần cả ngày đều ngâm mình ở trong sân huấn luyện là có thể rồi. Cửu vĩ chakra lượng cùng tự lành năng lực đều là biến thái cấp bậc. Chỉ cần cửu vĩ đồng ý cho Naruto cuồn cuộn không ngừng chống đỡ, Naruto là có thể vẫn dường như động cơ vĩnh cửu bình thường tu luyện, mãi đến tận tinh thần của hắn cùng ý chí không kiên trì được. Nguyên chứ Naruto dựa vào để sót ngũ hành phong ấn không ngừng ăn cắp cửu vĩ sức mạnh tu luyện, cũng là ở ngăn ngắn trong thời gian mấy tháng liền rất nhanh hoàn thành rồi Rasengan, Raizen Shuriken tu luyện. Hiện tại có cửu vĩ toàn lực chống đỡ sau, e sợ tiến bộ có thể so với Sasuke càng thêm khủng bố. Nôn nóng sao? Lo lắng sao? Bất an sao? Bởi vì đồng bạn tiến bộ quá mức cấp tốc mà buồn bực sao? Một cái yên tĩnh âm thanh chen vào, Sasuke lập tức từ trên mặt đất lập tức bò lên, trong tay cấp tốc chụp lên một viên kunai. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Hắn đồng tử co rút lại, lập tức liền nhận ra người trước mắt này là ai. Yakushi Obito. Hắn vẫn cứ nhớ tới cái kia ở trung nhẫn kiểm tra trên hội trường, Naruto đem hết toàn lực sử dụng cả người thế võ vẫn cứ bị treo lên đánh gã đeo kính kia. Nơi này nhưng là Konoha, ngươi tới làm gì? Nguyên bản thứ bảy ban bọn họ còn cho rằng Yakushi Kabuto là Orochimaru người, hoặc là đám kia người tập kích người. Thế nhưng bây giờ nhìn hắn này bình yên vô sự dáng vẻ, e sợ cái nào suy đoán đều cùng hắn không dính dáng. Càng quan trọng chính là thực lực của hắn rất mạnh, khả năng ở Kakashi lão sư đẳng cấp, thậm chí muốn so với Kakashi lão sư càng mạnh hơn cũng khó nói. Trợn mở ra ba câu ngọc Sharingan, Sasuke nhìn chòng chọc vào hắn. Hắn bây giờ muốn chiến thắng đối phương hoặc là cầu sinh đều không hiện thực. Chỉ có nháo sau khi lớn lên, đưa tới tộc nhân cùng Konoha đội cảnh vệ, hắn mới có một chút hy vọng sống. Đừng kích động a, nhìn hắn đề phòng dáng vẻ, Yakushi Kabuto nở nụ cười. Hắn lấy xuống chính mình trên mũi kính mắt, đối với hắn bây giờ tới nói, kính mắt đã hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng được tồn tại rồi. Thế nhưng đây là hắn cùng dược sư Nonosora ràng buộc, là hắn bất luận làm sao đều sẽ không ném mất đồ vật. Rốt cuộc, đôi mắt này ta cũng có. Hắn nhắm hai mắt lại, sau đó chậm rãi trợn mở. Ở Sasuke ánh mắt khiếp sợ dưới, ba câu ngọc Sharingan chậm rãi ở trong ánh mắt của hắn chuyển động. Sasuke theo bản năng rụt cổ một cái. Ba câu ngọc là rau cải trắng sao? Là cá nhân đều có. Rốt cuộc ta cái tên này liền yêu thích đầu cơ trục lợi. Lão sư đem ta loại phong cách này gọi là đem ra chủ nghĩa, ngược lại cũng không kỳ thị. Đối với những người khác tới nói cũng không phải là chính đạo. Thế nhưng đối với hết sức khát cầu sức mạnh ngươi tới nói, lẽ ra có thể đủ lĩnh hội loại này bức thiết chứ? Hắn cười híp mắt hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại có Uchiha bộ tộc Seragon? Sasuke hoàn toàn không lĩnh hội Kabuto ý tứ trong lời nói, mà là cả người cũng như cùng xù lông lên mèo bình thường. Phô trương thanh thế quát hỏi, Uchiha bộ tộc cũng không có Hyuga bộ tộc cá chậu chim lồng hệ thống. Sở dĩ chinh chiến nhẫn giới nhiều năm, có Seragon lưu lạc ở bên ngoài cũng là bình thường. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là nếu như có người đem Uchiha Seragon làm con mồi săn bắn, Uchiha bộ tộc liền có thể bình yên đối mặt. Nếu như đối mặt loại này ra hỏa, Uchiha bộ tộc trong tộc là có chuyên môn huấn luyện cùng huấn luyện. Chỉ nhìn thấy Sasuke ở sau thắt lưng của chính mình đem khói hoa mở ra, lập tức một cái óng ánh khói hoa liền theo phía sau hắn bay lên. Thế nhưng ở giữa không trung thời điểm, cái kia khói hoa lại lập tức biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Hắn khiếp sợ quay đầu đi, liền nhìn thấy một đôi dường như máy xay gió, dường như cái liềm bình thường tinh mắt đỏ chính mang theo ý cười nhìn hắn. Cho nên nói, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là quá nôn nóng rồi. Rốt cuộc cùng Mangekyo so ra, ba câu ngọc Seragon kỹ thuật hàm lượng thực sự là quá thấp. Mà Mangekyo bên trên vĩnh hằng, Mangekyo, đối với các ngươi tới nói lại là một cái khác, không thể đụng vào lĩnh vực rồi. Ngươi muốn biết, các ngươi Uchiha bộ tộc Seragon bí mật sao? Hắn hỏi, chờ Yakushi Kabuto đi rồi sau. Sasuke ngồi ở bên hồ, rơi vào sâu sắc trầm tư. Mangekyo Sharingan bên trên còn có Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan. Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan bên trên còn có Raigan. Vì sao thân là Uchiha bộ tộc gia tộc bên trong cũng không có ghi chép những thứ đồ này? Ngược lại là một người ngoài đối chuyện như vậy rõ rõ ràng ràng. Đối phương không chỉ là Mangekyo Sharingan, hơn nữa còn là Vĩnh Hằng Mangekyo. Có người nói Uchiha bộ tộc tuyệt đối vô pháp vượt qua Vĩnh Hằng Mangekyo bí mật là cái gì? Đây đối với Uchiha Sasuke tới nói, thực sự là khó có thể dùng lời diễn tả được mê hoặc. Càng quan trọng chính là, Mangekyo Sharingan đến cuối cùng sẽ dần dần mà mù. Uchiha Sasuke lập tức liền có một loại sứ mệnh cảm ca ca của hắn. Cha của hắn, tương lai đều sẽ mù. Hắn lẽ nào không có loại này nghĩa vụ cùng trách nhiệm đi trợ giúp bọn họ thu được miễn đi mù phương pháp sao? Nội tâm của hắn không khỏi sao động lên. Lại nói rồi, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, lấy hắn ở Konohagakurei tiền đồ, tương lai nhiều nhất cũng chính là cái thượng nhẫn. Muốn đến Kage cấp, chung quy là muốn dựa vào chính mình chuyện này đối với áp phích. Nếu như không tìm được tiến hóa Vĩnh Hằng Mangekyo biện pháp, mù Uchiha chỉ có đều là trò cười mà thôi. Một ngày này Sasuke suy nghĩ cực kỳ lâu. Cuối cùng ở sau ba ngày, nhìn đứng ở trước mặt mình bốn người, Sasuke trên mặt lộ ra lạnh lùng biểu tình đến. Như thế nào, cân nhắc được rồi? Bọn họ hỏi, Haku, Kimimaro, Zugo, Karin, chấm ngoặc kép, hầu như đều là ở trung nhẫn kiểm tra bên trong rực rỡ hào quang người. Đều đang là trong một thôn đi ra mặt quen. Ta đi, hắn lạnh lùng trên mặt căng thẳng, lạnh lùng mở miệng nói rằng, bốn người vẫn là nhẹ nhàng thở ra một hơi đến, lại cảm thấy đối với hắn có chút thất vọng. Một cái dễ dàng như vậy phản bội làng người, đúng là vị đại nhân kia xem trọng ra hỏa sao? Thật đáng giá bị vị đại nhân kia như thế coi trọng sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.